Chương 760, nhắc nhở. Chương 760, nhắc nhở. Lô Tú Nương khẽ cười một tiếng, đối với Lý Hành Không cuối cùng nhất cục rất là kính nể, lời cảm giác rất có ý tứ, cười nói, ngươi à, tại tông môn bên trong coi như là thiên tài đệ tử, thế nhưng thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Đừng nói là ngươi, chính là ta cùng Doãn Sư Huynh, cùng Vina O Lục gia thiếu chủ cũng không có cái gì có thể so sánh tính. Đó là hiện giờ Bách Tinh Hải khu vực công nhận dưới thông thiên đệ nhất nhân. Thậm chí yếu một ít thông thiên cảnh đều chưa hẳn sẽ là vị lục gia này thiếu chủ đối thủ. Nhưng bực này kinh thái tuyệt diễm người, Bách Tinh Hải mấy ngàn trên vạn năm tới cũng chưa từng xuất hiện một cái, đã nói lên hắn là trường hợp đặc biệt, là vô pháp dùng bình thường tiêu chuẩn so sánh, cho nên ngươi căn bản không cần xoắn suýt, tại tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi bên trong, ngươi vẫn là cao cấp nhất thiên tài một trong. Lý Hành Không nghe xong lời của Lô Tú Nương cũng không có cái gì thần sắc cao hứng, chẳng quản vị trưởng lão này nói hoàn toàn chính xác. Nhưng đối với tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi mà nói, không sánh bằng chính là không sánh bằng. Doan Chính Thanh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói, cá nhân có người nói, người thay vì có thời gian ở chỗ này hâm mộ người khác, hối hận, còn không bằng kiên định chính mình đạo tâm, vượt mọi chông gai, đi ra chính mình mà nói. Tu vi đến thông thiên cảnh, tuy thực lực tất cả có chênh lệch, thế nhưng là cuối cùng là có cái cực hạn, ngươi còn có rất nhiều thời gian đuổi theo, cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Hành Không trong nội tâm chấn động, trong chớp mắt tỉnh táo lại. Xác thực như thế, mặc kệ kia lục gia thiếu chủ tại như thế nào thiên tài, như thế nào lợi hại, chính mình hay là chính mình còn có con đường của mình muốn đi, trước tiên đem đường đi của tự mình xuất ra, mới có tư cách nhìn con đường của người khác. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, đệ tử đã minh bạch. Đệ tử hiện tại trở về đi thông báo Chu Lang, cũng toàn lực làm tốt phòng bị đạo tặc vũ trụ chuẩn bị. Lý Hành Không túi người hành lễ, sau đó liền cáo tử. Đợi đến Lý Hành Không rời đi, Lô Tú Nương khẽ thở dài nói, cũng khó trách đi không chịu ảnh hưởng, kia lục gia thiếu chủ chiến tích nếu không phải rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, ngay cả ta đều có điểm khó có thể tin. Mười mấy cái ma vực quy chân, liền như vậy một cái thần thông liền đánh chết hơn phân nửa, quả thật biến thái. Về sau ai còn dám cùng loại người này giao thủ, cho dù thông thiên cảnh thánh tôn, không cần thiết cũng không muốn cùng người như vậy kết thù kết toán. Á Doan Chính Thanh gật gật đầu, mang theo vài phần không hiểu ý vị nói, lục vũ sư thừa đàn tôn, lại là thế gia đệ tử, tài nguyên đầy đủ. Công pháp không thiếu, còn có ma vực xâm lấn huyết tinh chém giết tôi luyện, có thể lấy được hôm nay như vậy thành tiểu tuy kinh người, nhưng là chưa hẳn liền không có đạo lý. Ít nhất đổi lại là chúng ta, nếu là có đầy đủ linh đan trên tay, hiện tại hai người chúng ta tu vi cũng sợ là có thể chạm đến thông thiên cảnh biên. Lô Tú Nương tức giận nói, bây giờ nói những cái này có làm được cái gì? Lục vũ tại trong tinh thất lẳng lặng tu luyện, chân nguyên trong cơ thể pháp lực như mênh mông sông lớn, mang theo điểm một chút tinh mang xuyên toa vu trong kinh mạch. Thái thượng Hỗn Nguyên chân pháp tu luyện mấy trăm năm, hình thành chân nguyên pháp lực vô cùng tinh thuần hùng hậu, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, hiện tại Lục Vũ chân nguyên pháp lực chỉ là tại tinh thuần cùng hùng hậu phía trên liền vượt qua phổ thông quy chân cảnh tu sĩ gấp 10 trở lên, đây cũng là hắn có thể cùng thông thiên cảnh tu sĩ giao thủ mà bất bại cơ sở. Nhất là hắn tu luyện các loại thần thông thuật pháp, đối với phổ thông quy chân cảnh tu sĩ mà nói, tiêu hao đều phi thường to lớn, muốn liên tục thi triển, cơ bản cũng khó có khả năng. Thế nhưng tại Lục Vũ nơi này, lại có thể làm được thuần phát, thậm chí ngay cả tục thuần phát, trong lúc này chênh lệch to lớn, dùng cách biệt một trời một vực để hình dung là hoàn toàn không quá phận. Rốt cuộc, đến quy chân cảnh phải đợi cảnh giới, tu sĩ ở giữa thực lực, sai một ly liền có thể sai chi ngàn giảm, chính là thắng cùng bại, sống hay chết cự ly. Hiện giờ, Lục Vũ tu luyện thần thông pháp thuật nhiều, bản thân hắn đều nhớ không rõ, ra chủ yếu nhất những cái kia bên ngoài thần thông. Đều là những năm gần đây Đức Quang từ lục gia tàng kinh các còn có kia từ Thái Hoa cung đạt được dấu theo trong tháp lựa chọn sử dụng thần thông pháp thuật. Những thần thông này pháp thuật hắn cũng không có đặc biệt xâm nhập tu luyện, càng nhiều chỉ là vì tham khảo cùng cảm ngộ. Mà Thái Thượng Hỗn Nguyên chân pháp diễn sinh ra thần thông thì là hắn chủ tu thần thông. Những thần thông này tại lúc ban đầu diễn sinh sau khi đi ra tuy uy lực không sai, nhưng đồng dạng cờ ơn ở tu luyện, như vậy mới có thể càng ngày càng tinh thâm, uy lực càng lúc càng lớn. Cũng tỉ như thông thiên chỉ. Hiện tại đã tiến giai trở thành một tay che trời, thế nhưng nếu như thi triển thông thiên chỉ, nó vì cùng lúc trước vừa mới diễn sinh sau khi đi ra, tự nhiên không có khả năng giống nhau mà nói, ít nhất cùng cảnh giới, có thể hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được hắn thông thiên chỉ tu sĩ thật sự không nhiều lắm. Tại thuật pháp phương diện Lục Vũ tuy đọc lướt qua vô cùng rộng, nhưng chân chính tinh thông lại không mấy cái, điểm này rõ ràng người của hắn cũng biết, chủ yếu vẫn là hắn thần thông quá nhiều, hơn nữa uy lực đều phi thường lớn, nhiều khi thường thường mấy cái thần thông hạ xuống. Địch nhân đã bị đánh chết, phổ thông một chút pháp thuật căn bản không dùng được. Bất quá lần này tại du lịch trên đường, Lục Vũ thì ý định hảo hảo tu luyện vài loại pháp thuật, loại ý nghĩ này là một loại tâm huyết dâng trào hứng thú. Những người khác hoặc là không dám như vậy bốc đồng lung tung tu luyện, nhưng Lục Vũ ở phương diện này lại đều không có vấn đề. Lúc này ngón tay của hắn phía trên một đoàn ánh lửa tại tới lui nhảy lên biến hóa, giống như một cái hỏa diễm tinh linh, chim thú trùng cá, long hổ sư báo, biến hóa bất định. Đối với hỏa diễm, Lục Vũ nghiên cứu tự nhiên là tối tinh thâm, thế nhưng là lấy pháp thuật thi triển ra hỏa hệ pháp thuật, ra Lục gia thân truyền thánh diễm đốt không chân hỏa ra, liền không có cái gì cái khác pháp thuật. Ngưng không chân hỏa chính là Lục Vũ lấy bí pháp thông qua chân nguyên pháp lực ngưng mà thành, càng có khuynh hướng bí pháp hàng ngũ, cũng không phải là tận lực thông dụng pháp thuật, những người khác là vô pháp nắm giữ. Mà trên thực tế, đến Lục Vũ bực này cảnh giới, đối với trong trời đất ẩn chứa các loại thuộc tính linh khí, đã bắt đầu dính đến các hệ bổn nguyên, pháp thuật ngược lại trở thành việc nhỏ không đáng kể. Liên phảng phất tập võ đồng dạng, vốn cấp thấp thời điểm, phần lớn đều muốn luyện một ít sáo lộ đường theo động tác võ thuật gì gì đó, phụ trợ nội công phát huy uy lực, càng lợi hại sáo lộ đường theo động tác võ thuật, uy lực lại càng lớn. Thế nhưng đợi tu vi không ngừng đề thăng, đạo cực cao cảnh giới thời điểm, giơ tay nhấc chân đều mang theo lớn lao uy lực, sáo lộ đường theo động tác võ thuật gì gì đó ngược lại không trọng yếu. Mà pháp thuật xin ý kiến phê bình như người tập võ sáo lộ đường theo động tác võ thuật đồng dạng, càng là cấp thấp thời điểm vượt có ích, tu vi càng là mạnh mẽ thời điểm, thực dụng tính ngược lại vượt chênh lệch. Chỉ là Lục Vũ hiện tại bỗng nhiên sinh ra đối với pháp thuật hứng thú, tự nhiên cũng không ai dám phản đối. Kỳ thật Lục Vũ là cảm thấy, nhiếp không bắt pháp của hắn vẫn không đủ thâm ảo huyền diệu, dùng cho luyện đan hoặc là uy lực đủ rồi, thế nhưng dùng để đối địch, vẫn còn hiển lộ quá không lưu loát, lại không đủ linh hoạt. Cho nên hắn nghĩ nhiều tu luyện một ít pháp thuật, lĩnh hội đạo lý trong đó cùng thâm ý, cũng đạt được đầy đủ dẫn dắt, sau đó nhiếp không bắt pháp của hắn. Mà này một nghiên cứu, tự nhiên mà vậy liền đắm chìm trong đó, thời gian liền lặng yên trôi qua. Lục Huyền Phong bên kia phòng xá cũng sớm đã thu thập thỏa đáng, hắn lúc này đang hự hự tại trong phòng chỉnh lý dược liệu, hơn nữa chỉnh lý số lượng rất nhiều, trọn vẹn chuẩn bị cho tự mình 3-40 phần tài liệu. Xử lý tài liệu là một kiện 10 phần ti mi mà lại rườm ra công tác, rất nhiều luyện đan sư đều bởi vì phiền toái, sở dĩ phải tuyển nhận đồng tử hoặc là đệ tử tới làm những cái này công việc phụ trợ. Bất quá Lục Huyền Phong cái này mới vào con đường ra hỏa, tự nhiên không có như vậy tư cách cùng đãi ngộ, chỉ có thể chính mình làm cho. Vì bất việc, hắn một lần liền nghị chuẩn bị đủ nhiều tài liệu, sau đó đem tất cả tinh lực lưu lại ứng đối luyện đan. Lần trước luyện đan làm cho đan lô bạo tạc, mặc dù không có chịu cái gì tổn thương, tuy nhiên lại để cho hắn bị Lục Minh Viễn hảo một phen khinh bỉ, chẳng quản Lục Minh Viễn không nói gì, thế nhưng là hắn đó là có thể đủ cảm giác được đối phương thái độ, rõ ràng không sai. Cho nên hiện tại hắn là cắn răng nảy sinh ác độc, cũng phải tại Lục Minh Viễn lúc trước đem linh đan luyện chế ra. Về phần về sau có thể mua bao nhiêu tiền hắn còn không có tỉ mỉ cân nhờ à cờ, bất quá có một chút hắn cho rằng, chỉ cần mình luyện chế ra linh đan đủ nhiều, dù cho ti tiện, cuối cùng ra giá tiền cũng sẽ rất cao. Rốt cuộc đây là cấp thấp linh đan, chất lượng cho dù tốt giá tiền cũng cao không đi nơi nào, vốn lờ ơ ý số lượng thủ thắng, lại tuyệt đối không sai. Mà đổi thành một bên, Lục Minh Viễn thì là làm từng bước, biểu hiện ngồi ở chỗ kia, toàn lực hấp thu Lục Vũ truyền thụ cho luyện đan kinh nghiệm. Đợi đến cảm giác mình đem những kinh nghiệm này toàn bộ hiểu rõ thời điểm, mới bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Khách quan, Lục Minh Viễn hiển nhiên so với Lục Huyền Phong thích hợp hơn luyện đan loại này buồn kẻ công tác, bởi vì có thể tĩnh xuống được tâm, nhịn được tịch mịch. Bất quá có chút thời điểm, thiên phú cũng xác thực rất trọng yếu, Lục Minh Viễn rốt cuộc là lần đầu tiên luyện đan, mặc dù có Lục Vũ cho kinh nghiệm, cũng xác thực toàn lực lĩnh hội, nhưng thực đến chính mình động thủ thời điểm, như cũ liên tiếp phạm sai lầm. Nhưng chính là bởi vì những cái này sai lầm, Lục Minh Viễn tại sửa lại, cũng ở vô cùng nhanh chóng tiến bộ lấy. Ngay tại Lục Vũ chính và phụ ba người tại trong khách sạn lúc tu luyện, bên ngoài một mực trông coi Lục Vũ ba người Chu Lang cơ sở ngầm, cũng rốt cục bị rút lui trở về. Chu Lang như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này hắn thật vất vả để mắt tới mục tiêu dĩ nhiên là một vị quy chân cảnh đại năng, cái đó và tại phổ thông thợ săn tại giữa rừng núi đi săn bỗng nhiên để mắt tới một cái con mồi, trải qua truy tung tính kế, làm cuối cùng muốn bắt đầu động thủ thời điểm, mới phát hiện đối phương dĩ nhiên là một đầu tu luyện hơn 1.000 năm yêu quái đồng dạng, loại kia thiên đường địa ngục suy nghĩ đang lúc chênh lệch cùng phá vỡ, thiếu chút nữa không có để cho Chu Lang gấp đến độ thổ huyết. Thời điểm này hắn đang tại mình tại thành trong nhà chiêu đãi Lý Hành Không. Không chỉ là Lý Hành Không nhìn hắn không vừa mắt, hắn nhìn Lý Hành Không những cái này tông môn đệ tử cũng không thể nào thuận mắt. Nhưng lần này, Lý Hành Không tại thời khắc mấu chốt, đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho hắn biết, bất kể như thế nào hắn cũng phải nhờ ơn. Hơn nữa là một phần thiên đại nhân tình. Đây chính là quy chân cảnh đại năng, tội liên đối chấn tại thành Thanh Tùng trưởng lão cũng bị đánh chạy, hắn một cái chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ thật sự tựa như kiến hôi đồng dạng, một cái không tốt đã bị nghiền chết. Lần này thật sự là nhiều hơn tạ Lý sư huynh kịp thời thông báo, không nghĩ tới ta những cái kia thu ha đã vậy còn quá không có mắt, vậy mà tìm như vậy một mục tiêu, may mắn tỉnh ngộ kịp, bằng không ta những năm nay nỗ lực liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Chu Lang đừng nhìn bình thường đối với người hung ác tàn nhẫn, thế nhưng vẻ mặt ôn hòa lên cũng có thể làm cho người ta giống như tắm gió xuân cảm giác. Đến tận đây bây giờ là nhưng thần sắc ôn hòa, nhưng trong lời nói đau khổ ý cùng bất đắc dĩ trong tinh không cũng là có thể cảm động lây.